Chương 1653, ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Mọi người ở đây nhìn soi mói, người nói chuyện xuất hiện ở tội cùng hoàng trước mặt. Nhìn xem cái kia toàn thân áo đen nữ nhân, tội cùng hoàng vẻ mặt gì đều không có, chỉ là đạm mạc nói ra, tránh ra. Nữ nhân kia nghe vậy ngẩn người, nàng không nghe lầm chứ, cái này hai nam nhân mặc dù dáng dấp tuyệt sắc, có thế dung mạo của nàng cũng không kém a, thế mà thấy được nàng không có kinh diễm, còn trực tiếp để cho nàng tránh ra. Công tử, nhường ngươi tránh ra không nghe thấy sao? Tội nhìn nữ nhân câu môi cười một tiếng, lực lượng trong tay xoay quanh, các ngươi nếu không lại để mở, tin hay không các ngươi cái này thương đội đồ sẽ biến thành một đống cặn bã. Nữ nhân nhìn xem tội tay, hàm răng cắn chặt môi mỏng, cuối cùng không thể không nói, nhường đường. Nam nhân này thực lực phi thường cường đại, nếu như hắn thực xuất thủ, những vật này xác thực lại biến thành cặn bã, nếu như biến thành cặn bã, nàng không có cách nào cùng người bề trên bàn giao. Tại nữ nhân kia ra lệnh một tiếng về sau, thương đội nhường đường. Hoàng cung tội thấy vậy, đạm mạc đi tới, một ánh mắt đều không có cho bọn họ. Chờ hoàng cung tội rời đi nơi đó về sau, trước đó bị đánh nam nhân kia đi đến bên người nữ nhân, lão đại, liền để cho bọn họ như vậy rời đi bằng không thì ngươi muốn thế nào? Nữ nhân bất mãn nhìn nam nhân một chút, thực lực bọn hắn ngươi không phải không biết. Không biết bọn họ có thể trêu chọc đối tượng. Nam nhân nghe vậy chỉ là sờ đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Rời đi nơi đó, tội cùng hoàng đi thôi một ngày, mới tới một tòa thành trì. Vào trong thành, tội cũng không có gấp đi đường, mà là tìm một tiểu điếm ở lại. Hoàng một đường trầm mặc im lặng, cái này thật đúng là đi ra đi, nhìn tới tìm tơ y lạn sở cùng dạ sắt cờ nở một chút thời gian. Bất quá dạng này cũng không thành vấn đề, hắn tại thanh tuyển bên trong ngâm lâu như vậy, chưa từng có như hôm nay dạng này tùy ý đi lại. Loại cảm giác này rất tốt. Hai vị, là ở trọ vẫn là ăn cơm? Đứng ở quầy hàng nữ tử nhìn hai người một chút, một con mắt, liền kinh diễm đến, bất quá cũng không có nhìn chằm chằm, cực kỳ nhìn liền lấy lại tinh thần. Ở trọ, tội từ trong không gian xuất ra tiền, hai gian phòng, mặt khác chuẩn bị một chút ăn. Tốt. Nữ tử lấy tiền, nhìn xem hai người hỏi, là trong phòng ăn cơm? Vẫn là liền trong đại sảnh ăn cơm. Tội cùng hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu điếm đại sảnh, bởi vì buổi tối quan hệ, không có người nào, yên tĩnh cực kỳ. Liền ở đại sảnh A, tội nhàn nhạt nói. Vậy mời hai vị chờ một chút. Nữ tử nói xong, tức khắc phân phó tiểu nhị đi làm việc. Tội cùng hoàng trực tiếp đi tới trong đại sảnh một vị trí ngồi xuống. Hoàng nhìn xem đối diện tội, ở trong lòng thở dài. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Tội nhìn xem hoàng. Trên mặt ta không thứ gì à? Không có. Hoàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong, tiểu nhị đưa lên đồ ăn về sau, tội cùng hoàng hai người liền chậm rãi bắt đầu ăn. Ngay tại hoàng cùng tội lúc ăn cơm thời gian, bên ngoài khách sạn tiến vào một đám người. Đám người kia toàn bộ đều ăn mặc cùng một sắc trang phục, cầm trong tay một dạng trường kiếm, chỉ có mấy người không giống nhau. Đây cũng là môn phái kia đệ tử. Tội cùng hoàng đều không có nhìn đám người kia. Chỉ là mình ăn uống. Trưởng quỹ, ở trọ. Trước khi tiến vào, một cái nam nhân một quyền đánh vào trên quầy. Trưởng quỹ nghe vậy trong hậu viện đi thôi đến đây, nhìn xem đám người hỏi, nhiều người như vậy à, xin hỏi các ngươi cờ ơn ở mấy gian phòng? 8 gian thượng phòng. Trong đó một cái người mở miệng nói ra. Tốt, chờ một chút.